Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ của tác giả Quách Đức Anh. Vừa rồi là phần 6 và bây giờ sẽ là phần 7. Kẻ trộm. Oan oan tương báo, chỉ hận miên miên. Lấy oán báo oán thì để hận đời đời. Oán thù càng chồng chất, chẳng đi được đến đâu. Chẳng thay đổi được gì, chỉ tấm lòng nhân nghĩa mới hóa giải được oán thù mà thôi. Một hôm đang làm việc, tôi nhận được tin báo của nhân viên nói rằng có một bà già hay đến ăn trộm đồ của cửa hàng. Bà ta thường đi vào cửa hàng chọn hoa đầy túi rồi đi thẳng ra cửa mà không tính tiền. Đã 3-4 lần lặp lại như vậy rồi, nhưng nhân viên cửa hàng chưa dám bắt, muốn xem thực hư ra sao. Tôi đứng ngoài bãi đổ xe chờ lúc bà già nọ tách túi hoa ra xe như thường lệ. Lúc này tôi mới tiến đến và hỏi, bà có gì trong túi vậy? Là hoa tôi mua. Bà già cắt cổng trả lời, thế bà đã trả tiền chưa? Tôi vẫn điềm tĩnh như chưa hay biết gì. Tôi trả rồi. Bà ta luống cuống đáp, tôi là giám đốc ở đây, cảm phiền bà theo tôi vào văn phòng kiểm tra lại nhé. Tôi nói, bà già mặt tái xanh hốt hoảng, vừa lắc đầu ngoài ngoại, vừa lúng búng. Không, không, tôi không đi đâu hết. Và chỉ chực quay đầu cầm túi bỏ chạy. Lúc này rất đông khách hàng ở xung quanh đều dừng lại, đứng ngó nghiêng và nghe ngóng diễn biến câu chuyện. Một số người cũng hiểu ra sự tình, chuyện bà già kia ăn cắp. Họ xì xăm với nhau và có người còn dò hỏi nhân viên để chắc chắn thực hư câu chuyện. Càng lúc càng có thêm khách hàng từ trong kéo ra xem. Thế thế tôi quay sang nói với bà già nọ, lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau bà không được làm vậy nữa. Sống phải biết giữ lương tâm cho trong sạch, cố gắng mà làm việc, không được đi trộm cắp. Nghe tôi nói vậy, bà già rối rít cảm ơn, lùi ra cửa rồi cho xe chạy thẳng. Thế tôi đã bắt được quả tang kẻ trộm nhưng lại thả đi. Khách hàng ngạc nhiên lắm, họ xúm vào hỏi, sao anh lại thả bà ấy đi? Bà ta ăn trộm kia mà. Tôi từ tốn nói với khách hàng, vì quá nghèo khó người ta mới phải làm thế. Thôi thì làm phúc cho người ta một lần. Là con người ai chả mong có một cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Chẳng ai muốn đi ăn trộm, ăn cắp cả. Chẳng may sa cơ lỡ vận người ta mới phải làm vậy. Thôi nên rộng lượng mà tha thứ cho họ. Thế tôi xử trí như vậy, khách hàng xung quanh đều đồng tình. Có người nói, ông quả là người nhân hậu, chúng tôi sẽ đến chỗ ông mua hàng thường xuyên hơn, sẽ gọi cả bạn bè đến mua hàng ủng hộ cho ông. Vậy là tôi xử lý được chuyện mất trộm hàng, vừa có được sự kính nể của khách hàng, uy tín càng tăng, rồi tiếng lành đồn xa, người nọ truyền tai người kia, khách hàng đến mua hoa ở cửa hàng tôi đông hơn. Tôi luôn quan điểm, kinh doanh buôn bán hay làm bất cứ nghề gì, cũng cần có cái tâm, cái đức. Có tâm có đức thì tiếng lành đồn xa, uy tín sẽ càng tăng, khách hàng đến với mình càng nhiều. Từ ngày mở cửa hàng cũng có nhiều lần tôi bị người ta đến trộm đồ. Lần nọ có một cậu trai trộm 2 bịch bánh, bị tôi bắt được tận tay. Tra hỏi lý do, cậu kể rằng vừa bị mất việc, chưa tìm được việc làm mới. Phải đi bộ suốt cả quãng đường xa, đói quá mà không có tiền, vì vậy mới đánh liều vào cửa hàng trộm bánh. Biết vậy tôi thấy rất thương cảm. Tôi nói với cậu, lần sau cậu đói thì cứ đến gặp ta, ta sẽ cho cậu nhiều hơn mấy lần không phải ăn cắp. Cậu đến bất cứ nơi nào, nếu có bị đói thì vào các cửa hàng quanh đấy, tìm gặp tận chủ cửa hàng rồi hỏi xin, thế nào người ta cũng cho. Nếu có chủ cửa hàng nào không cho thì cậu điện thoại cho ta, ta sẽ mắng cho người đó một trận, vì tại những người như thế đã đẩy người ta vào con đường trộm cắp. Nói rồi tôi cho cậu mấy gói bánh và để cậu ta đi. Chàng trai nọ rối rít cảm ơn. Cậu ta đi rồi nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết cậu ta sẽ sống mấy ngày tiếp theo ra sao, khi chưa tìm được việc và túi cũng không có đồng nào. Người Nhật sống rất tự lập, hầu hết khi đến tuổi 18 là họ sẽ ra ngoài ở riêng, không phiền đến bố mẹ và gia đình, cũng không ngửa tay xin tiền bố mẹ. Tôi cảm thấy vẫn không yên tâm trong lòng nên phóng xe đuổi theo chàng trai. Tôi gặp được cậu lúc cậu đang rảo bước trên con đường, xung quanh đồng không, mông quạnh, chẳng có nhà cửa hay quán xá gì. Thế tôi đuổi theo, chàng trai sợ quá, tưởng tôi đổi ý bắt cậu ta lên đồn cảnh sát. Tôi trấn an chàng thanh niên, rồi rút trong ví ra 3.000 yên cho cậu, để cậu có thể sống tạm qua mấy ngày khó khăn, cho đến khi tìm được việc. Chàng trai cúi gặp người cảm ơn tôi, nhìn cậu ta đi khuất một đoạn tôi mới yên tâm quay về. Sau đó vài tháng, một hôm chàng trai nọ vận một bộ vest lịch sự đến gặp tôi và thông báo rằng cậu ta đã xin được việc. Cậu rất biết ơn tôi vì đã giúp cậu lần đó. Lần khác nữa tôi bắt được một người đàn ông đã ngoài 30 cũng đi ăn trộm. Tôi cho cậu ta một bịch bánh và bảo lần sau nếu đói thì cứ đến để gặp tôi. Giúp tôi đi tưới hoa trong vườn, tôi sẽ cho bánh. Không nên đi ăn trộm. Nhưng mấy hôm sau cậu ta lại đến trộm cửa hàng. Lần này giận quá tôi đuổi đi luôn, không cho bánh nữa. Vậy mà một tuần sau lại thấy cậu ta dẫn thêm cả em trai đến cùng ăn trộm. Tôi túm cả hai rồi ghì chặt xuống đất. Vừa ức vừa thương tôi quát lên, đã nói mấy lần rồi mà cậu vẫn chứng nào tật nấy là sao hả? Làm người thì phải biết giữ cho lương tâm và thanh danh mình trong sạch. Sao lại bán rẻ danh dự mà đi làm mấy cái chuyện tồi tệ này? Đã bảo là đói thì đến gặp ta, giúp ta tưới cây chăm vườn thì ta sẽ cho cậu bánh, vừa đàng hoàng mà lại có cái ăn. Ta muốn điều tốt cho các cậu, sao các cậu không nghe theo? Nghe tôi nói vậy, hai cậu trai sụp xuống lại, hứa sẽ không đi ăn trộm nữa. Một thời gian sau, cả hai anh em đến gặp tôi thông báo đã tìm được việc làm và nói với tôi, lần này chúng em đến mua đồ, có việc làm rồi chúng em không lấy đồ nữa đâu. Người Nhật có lòng tự trọng rất cao, nhiều người không có việc làm, không có tiền ăn còn nhịn đói đến chết, chứ nhất quyết không chịu ăn xin của người khác. Nếu có người nào đó phải đi ăn xin hoặc đến mức ăn cắp, nghĩa là người ta cùng đường lắm rồi. Giờ tôi có làm to chuyện cũng chẳng được lợi lộc gì, chỉ khổ cho người ta, vào tù ra tội, rồi người ta lại thành ra hận mình, không biết sau này họ sẽ làm gì trả thù mình. Mấy cây hoa hay mấy gói bánh cũng chẳng đáng bao nhiêu, thôi thì coi như mình làm phúc cho họ, cũng là giải thoát cho cái tâm của mình. Tôi từng trải qua quãng thời gian nghèo khổ, tôi rất hiểu hoàn cảnh của người nghèo, cũng chỉ vì bất đắc dĩ người ta mới phải làm việc xấu. Khi mình đã thành đạt nên giúp đỡ người ta, chẳng đáng bao nhiêu với mình nhưng lại rất có ý nghĩa với người đang lâm vào cảnh khốn khó. Tôi nghĩ quan trọng là giúp cho người xa cơ lợi bước đi vào con đường luân tiền, bằng tấm lòng nhân ái, mình có thể cảm hóa người khác. Khi kiếm được tiền nhưng tâm hồn không thanh thản thì những đồng tiền kiếm được cũng trở nên vô nghĩa và không có giá trị. Kinh doanh không phải là chỉ biết đến lợi nhuận, quan trọng nhất là phải có cái tâm, phải cố gắng giữ cái tâm trong sạch, tấm lòng yêu thương và độ lượng với người xung quanh. Mình làm điều thiện thì thế nào cũng được trời đất phù hộ. Ước mơ mở rộng cơ nghiệp. Muốn xây được một ngôi nhà to, cao thì nền móng phải làm thật chắc chắn. Người Nhật Bản thường dành khoảng 5 năm để xây dựng nền tảng, sau đó họ sẽ bắt đầu mở rộng thị trường và bước ra ngoài. Còn tôi là người nước ngoài kinh doanh ở Nhật nên cũng gặp nhiều trở ngại trong xây dựng lòng tin của người tiêu dùng Nhật Bản. Bất đồng ngôn ngữ, xây dựng uy tín phải đổ nhiều thời gian và công sức hơn. Muốn thành công tôi phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần người bản xứ. Họ chuẩn bị mài dũa, gây dựng trong 5 năm thì tôi phải dành tới 10, 15 năm để làm những công việc đó. Mà muốn xây được một ngôi nhà to, cao thì nền móng phải thật chắc chắn. 15 năm trên thương trường, tự rèn giũa bản thân, tích lũy kiến thức, trau dồi năng lực trong lĩnh vực kinh doanh, hoa cảnh, tôi cảm thấy mình đã xây dựng được một nền tảng đủ vững để có thể mở rộng hơn thị trường kinh doanh. Tháng 8 năm 2011, tôi khai trương siêu thị hoa thứ hai, rộng hơn 5.000 m2. Kinh nghiệm tích lũy sau 15 năm, sự cọ sát, lăn lộn trên thương trường giúp tôi đủ vững vàng, tin vào năng lực của bản thân, sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Sự nghiệp của tôi đã sẵn sàng để phát triển, mở rộng hơn nữa. Tôi được sinh ra ở đất nước Việt Nam, được đất nước Nhật Bản cưu mang, nuôi dưỡng trưởng thành. May mắn có được hai quê hương, tôi mong ước được bắt nhịp cầu hữu nghị, kết nối hai đất nước. Tôi muốn mang những tinh hoa học hỏi và hấp thụ được ở đất nước Nhật Bản về với Việt Nam để quê hương mình có thể phát triển, mở mang. Tôi cũng cố gắng để người tiêu dùng Nhật Bản đón chào hàng hóa của Việt Nam, vì đó cũng là kết tinh và chiều sâu lịch sử văn hóa của một đất nước từng hứng chịu cảnh chiến tranh tàn phá liên miên. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn tiêu dùng của người Nhật rất cao. Nếu được người Nhật chấp nhận, tức là sản phẩm đó có thể mở rộng đến các thị trường khác trên thế giới. Khi cuốn sách này được xuất bản, tôi cũng đang chuẩn bị mở thêm siêu thị hoa cảnh thứ 3 vào cuối năm 2012. Mong muốn của tôi là xây dựng được một hệ thống 10 siêu thị hoa cảnh, mỗi năm sẽ mở thêm một cái. Các siêu thị này sẽ không chỉ bán hoa mà bán tất cả những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Nếu hình thành được một hệ thống phân phối như vậy, thì sản phẩm Việt Nam sẽ có thị trường lớn ở đất nước Nhật Bản. Như vậy có thể giúp ích rất nhiều cho nghề thủ công mỹ nghệ của đất nước. Tôi còn có ước muốn xây dựng một khu chợ Việt Nam tại Nhật Bản, giống như khu phố của người Hoa. Người Hoa mở được chợ ở khắp các nước trên thế giới thì người Việt mình cũng có thể làm được. Năm nay đã bước sang tuổi 51, tôi quyết sẽ theo đuổi sự nghiệp mà mình đã chọn lựa và trung thành với nó cho đến khi sức tàn, lực kiệt. Nhớ đời tôi mà mơ ước vẫn chưa được toại nguyện thì các con tôi sẽ có trách nhiệm kế tục và phải làm bằng được. Để thực hiện ước mơ này, chỉ sức lực của thế hệ chúng tôi thôi thì chưa đủ, cần tới sự giúp đỡ của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn du học sinh, tốt nghiệp sinh, những người đã, đang và sẽ đến với đất nước Nhật Bản. Cũng mong rằng khi đọc xong cuốn sách này sẽ có nhiều người, nhiều bạn trẻ có chung hoài bão, ước mơ tìm đến hợp tác và giúp sức chúng tôi. Chỉ có chung tay đoàn kết chúng ta mới có thể làm nên sự nghiệp lớn. Thank you. Lời kết. Là một người Việt Nam sống và định cư ở nước ngoài, nhưng tâm hồn và suy nghĩ của tôi lúc nào cũng hướng về quê hương, đất nước. Tôi kể lại câu chuyện giản dị của đời mình với mong muốn giúp các bạn trẻ hiểu được hai điều. Một là bất cứ bạn trẻ nào cũng có thể làm được như tôi. Hai là không phải tự nhiên tôi có được thành quả như ngày hôm nay, đó là cả một quá trình phấn đấu. Muốn đạt được thành công như tôi thì các bạn sẽ phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều, nhưng hãy có niềm tin và dám hành động. Khi sang Nhật, tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng, cả đến tiếng Nhật cũng không biết. Nhưng nhờ sự nỗ lực, lòng kiên trì và quyết tâm, tôi đã gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống, cũng nhiều lần bị lừa, cũng bị thất bại trong kinh doanh, nhưng nhờ có ý chí và lòng quyết tâm, tôi đều đã vượt qua được. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, còn có điều kiện thuận lợi hơn tôi trước đây rất nhiều. Tôi tin rằng các bạn sẽ còn làm được nhiều điều to lớn hơn tôi. Mong sao đất nước ta có thêm nhiều doanh nhân thành đạt, giúp nền kinh tế nước nhà phát triển, để một ngày không xa Việt Nam cũng được như Nhật Bản. 100 quyển sách hay không bằng một việc làm đẹp, tôi nghĩ quan trọng nhất là thực hành. Tôi không muốn các bạn trẻ khi tìm đến với quyển sách này sẽ chỉ dừng lại ở việc đọc mà cố gắng rút ra bài học cho riêng mình rồi thực hành theo nó. Không nhất thiết phải hoàn toàn giống tôi, các bạn thấy cái gì hay, cái gì đúng thì hãy làm theo. Cái gì của tôi còn dở, còn chưa tốt thì các bạn hãy rút kinh nghiệm để không lặp lại những cái dở đó. Về phần tôi, chừng nào còn sống tôi sẽ gắng sao để người Nhật hiểu sức mạnh của người Việt Nam là thế nào, để họ không thể đánh giá thấp mình mà kính nể con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Tôi phải sống để đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu tự hào mình là người Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ Bác Hồ vì cha già vĩ đại của dân tộc, luôn cố gắng làm sao để có thể được một phần giống Bác, làm sao giúp ích được cho quê hương đất nước. Nước ta có Bác, một con người vĩ đại mà cả thế giới ngưỡng mộ và tôn thờ là một điều may mắn. Tôi mong rằng cả thế hệ trẻ cũng sống, lao động và học tập theo gương của người. Người Việt Nam và người Nhật Bản cùng là người châu Á, da vàng, mắt và tóc đen. Hình dáng địa lý của hai đất nước cũng na ná giống nhau. Sống trên đất nước Nhật Bản, tôi luôn tự hỏi, tại sao người Nhật lại có được cuộc sống đầy đủ và sung sướng thế, mà nước mình thì chưa làm được. Tôi nhận ra câu trả lời chỉ có một, đó chính là nhờ vào sự cần cù chịu khó của họ. Họ dành ra nhiều năm trời để nỗ lực không ngừng nghỉ, xây dựng nền tảng, nhờ vậy mà họ được như ngày hôm nay. Hiện tại nước Việt Nam mình còn nghèo và còn đi sau họ nhiều năm, nước Nhật thì giàu mà người Nhật lại vốn chăm chỉ. Mình chăm bằng người ta thì mình vẫn thua vì nước mình nghèo, vậy muốn hơn người ta mình phải chăm chỉ cần cù chịu khó hơn họ. Có ý chí tiến thủ, có tinh thần vươn lên, cùng với sự lao động cần cù chịu khó, chắc chắn cuộc sống của chính chúng ta sẽ được cải thiện đầu tiên, và sau đó là sự hưng thịnh của đất nước. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến riêng các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi đã làm được và chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được. Tôi tin rằng các bạn không chỉ làm được như tôi mà sẽ còn được hơn tôi rất rất nhiều. Hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ cháy bỏng và lòng quyết tâm mạnh mẽ. Không có điều gì là không thể trở thành hiện thực. Hãy can đảm tin vào bản thân và dám đứng lên để thay đổi số phận. Tương lai của các bạn và của đất nước này nằm trong tay chính các bạn. Thư gửi bạn đọc. Các bạn độc giả thân mến, tôi là Đức Anh, tác giả của cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Chắc hẳn các bạn đều thắc mắc tại sao một quyển tự truyện về doanh nhân Ngô Hùng Lâm mà tác giả lại là Quách Đức Anh, phải không? Tôi xin giải thích. Ban đầu tôi dự định viết quyển sách này dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, nhưng tôi thấy góc nhìn đó không truyền tải được đầy đủ những khía cạnh của cuộc đời doanh nhân Ngô Hùng Lâm. Vì vậy tôi đã xin phép được viết quyển sách này dưới góc nhìn của ông như một cuốn tự truyện. Tôi gặp ông Ngô Hùng Lâm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong lần tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm 2011. Ông là đại diện cho Hội Người Việt Nam, còn tôi là đại diện cho Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam. Trong khi tất cả những người khác đều mặc cơm lê trang trọng và thắt cà vạt chỉnh tề, thì ông chỉ mặc một bộ vest màu trắng giản dị, cũng không thắt cà vạt. Khi bắt tay tôi nhận ra, lòng bàn tay ông nổi dai, dày cộm, các ngón tay còn có vài vết thâm của nhựa cây. Đôi bàn tay ấy đã cho tôi biết rằng, đây là một con người vô cùng chăm chỉ, chịu khó và tin cậy. Tôi đã có ấn tượng rất đặc biệt với ông ngay từ lần đầu gặp này. Người ta thường đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, người đó ăn mặc có sang trọng không, chức tước và địa vị có cao không. Nhưng tôi nghĩ tính cách và bản chất thật sự của một con người mới nói lên họ là ai. Quần áo, dáng vẻ hay chức vị chỉ là những thứ bên ngoài mà thôi. Vẻ chân thật, bình dị và thẳng thắn của ông khiến tôi tin những gì ông kể ngay từ lần gặp đầu tiên, và sau đó quyết định viết quyển sách này vào lần gặp thứ hai tại nhà riêng của ông. Khi viết cuốn sách này, tôi muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ Việt Nam chân dung sống động và chân thực về một con người đã vươn lên từ khó khăn, để đạt được thành công ở đất nước Nhật Bản. Tôi tin rằng quyển sách này sẽ giúp ích được cho nhiều bạn trẻ. Trước tiên là một tấm gương về cách sống, sau đó là những bí quyết thành công trong công việc kinh doanh của ông tại Nhật Bản. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm còn là minh chứng rõ ràng cho một thông điệp vô cùng quan trọng. Người Việt Nam chúng ta có đầy đủ khả năng để chinh phục thị trường thế giới. Ngay cả khi xuất thân từ nông thôn, từ nghèo khó, chỉ cần ta có một khát khao mạnh mẽ, một ý chí vững vàng và một lòng quyết tâm cao thì không gì là không thể thực hiện được. Tôi có ước mơ thực hiện một quyển sách về những con người Việt Nam đã dám vươn lên để rồi gặt hái được thành tựu và vinh quang trong lĩnh vực của họ. Tôi muốn mang đến cho các bạn trẻ một góc nhìn toàn diện đầy đủ và chân thật nhất về những người đã thành công trong cuộc sống. Họ có thể là doanh nhân, bác sĩ, luật sư, cảnh sát, chính khách, nhà giáo, nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nông dân. Họ có thể sống ở Việt Nam, ở Nhật Bản, ở Mỹ, ở Úc. Họ xuất thân trong hoàn cảnh như thế nào? Họ gặp phải khó khăn ra sao? Họ suy nghĩ như thế nào? Họ hành động ra sao? Họ đã sống và làm việc như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay? Tôi tin rằng tất cả các bạn trẻ đều mong muốn hiểu rõ câu trả lời của những vấn đề này. Điều đó tự xây dựng một hướng đi thành công cho chính mình. Tôi hy vọng sẽ tìm được những bạn trẻ thích và đam mê viết, có chung ước mơ xây dựng bộ sách này cùng tôi. Tôi cũng mong muốn được gặp gỡ những con người đại diện cho các ngành nghề khác nhau, những người sẵn sàng chia sẻ với thế hệ trẻ về cuộc đời mình. Sẽ tuyệt vời và giá trị biết bao khi những người thành đạt, những người xuất chúng của đất nước truyền lại cho hậu thế một bí kíp từ cuộc đời, sự nghiệp và con người họ đã đi qua. Đó sẽ là những quyển sách giáo khoa về cuộc sống, là tấm bản đồ chỉ dẫn cho hậu thế ngàn đời sau, là nguồn tài nguyên tri thức quan trọng để vun đắp nên một thế hệ trẻ xuất sắc, vừa có tâm vừa có tài cho đất nước. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, như lời thân nhân Trung đã nói, tuổi trẻ hôm nay là tương lai của đất nước mai sau, như lời Bác Hồ đã dạy. Nếu thế hệ trẻ Việt Nam được biết đến và học theo tấm gương của những người xuất sắc đã đi trước, thì chắc chắn ước mơ Việt Nam trở thành một cường quốc sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn độc giả. Mọi chia sẻ, góp ý, trao đổi xin gửi về địa chỉ chinhphucdinhphusi@gmail.com. Quách Đức Anh, Tokyo, Nhật Bản, tháng 6 năm 2012. Lời bình nhân vật. Ngô Hùng Lâm là một minh chứng sống cho việc hoàn toàn có thể thành công khi kinh doanh với tâm từ bi, dốc lòng, dốc sức vì hạnh phúc, vì an lạc của khách hàng và cộng đồng. Đại lão Hòa Thượng Yoshimitsu Daichi, đại sư trụ trì của chùa Nishinkosu, Tokyo, người đã tặng 108 cây hoa anh đào cho Việt Nam nhân dịp 1000 năm Thăng Long. Dù đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng Ngô Hùng Lâm vẫn luôn giữ được tấm lòng trong sáng, thủy chung, lối sống bình dị và sự ứng xử đầy tình người. Câu chuyện về cuộc đời anh là những bài học đầy thú vị và ý nghĩa cho tất cả mọi người, đặc biệt là với giới trẻ. Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Nhân viên ngưỡng mộ tôi vì tôi đã từng làm việc cả thứ bảy chủ nhật trong 5 năm và không nghỉ ngày nào. Còn tôi ngưỡng mộ Ngô Hùng Lâm vì ông đã làm việc liên tục 15 năm không nghỉ dù chỉ một ngày. Tinh thần làm việc của ông khiến người Nhật cũng phải nể phục và kính trọng. Hayashi Yukio, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Iero Hato. Hơn 30 năm làm trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nghiệp Nhật Bản, chưa bao giờ tôi gặp một doanh nhân đặc biệt như Ngô Hùng Lâm. Triết lý kinh doanh của ông là cái mà cả các doanh nhân Nhật Bản cũng phải học hỏi. Yamaguchi Yoichi, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Doanh nghiệp Sanken. Doanh nhân Ngô Hùng Lâm là một tấm gương sáng cho giới trẻ về ý chí vươn lên, về tinh thần, dám nghĩ dám làm. Nếu tư tưởng và triết lý kinh doanh của ông được đông đảo giới trẻ học hỏi và noi theo, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một thế hệ doanh nhân xuất sắc trong tương lai. Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong quyển sách Chinh phục đỉnh phú sĩ của tác giả Quách Đức Anh. Hy vọng rằng thông qua quyển sách này, chúng ta sẽ tiếp thêm cho bản thân mình, mỗi người trẻ Việt Nam có những nguồn động lực mới và hiểu thêm về cuộc đời gian truân của Ngô Hùng Lâm tại đất khách quê người để có được những sự nghiệp vô cùng thành công như ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt thành của quý thính giả. Quý thính giả có thể lắng nghe những quyển sách khác trên trang web khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chinh phục đỉnh phú sĩ. Khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng mọi người chú trọng không ngừng trang bị kiến thức, tự mình phát triển bản thân trong lúc xã hội còn nhiều bộn bề, để khi cần có thể giúp ích cho mình, cho đời. Khosachnói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hùng.